Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 69, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Bãi biển Nha Trang thơ mộng của buổi chiều hoàn hôn màu đỏ cam. Được trang trí hoa hồng và bóng bay, phía dưới lót một tấm thảm đỏ, chạy dài lên hướng Linh Bụt đang đứng. Tất cả khách quý đều có mặt, họ đang chờ đợi nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Bản nhạc du dương vang lên. Nó khoát tay Bách Dương đi trên thảm đỏ, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, mọi người im lặng nhìn từng bước chân của hai nhân vật chính. Họ thầm chúc phúc cho đôi trẻ hạnh phúc trăm năm, quả thật họ rất đẹp đôi. Cả hai nhìn về phía Linh Bụt, nhân danh Chúa Trời ta chúc hai con hạnh phúc. Bách Dương, con có đồng ý lấy Hàn Thiên làm vợ không? Dù có khó khăn bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ thì vẫn yêu thương nhau, con đồng ý hắn. Linh Bụt hướng về nó. Hàn Thiên, con có đồng ý lấy Bách Dương làm chồng không? Con đồng ý, bữa thành hôn diễn ra khá suôn sẻ. Vì khá mệt và cũng thắm hơi men nên cả hai về thẳng biệt thự của hắn, em đi tắm trước đây. Nếu đợi không được thì chịu khó qua phòng kế bên nhà, nó nói khi đang lấy quần áo ở vali. Tiếng nước chảy vang lên xối xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Tự cho phép mình ngầm người ở trong tinh dầu có thể cảm thấy bớt mệt mỏi thẳng. 15 phút sau nó bước ra với bộ quần short và áo sơ mi dài đến đầu gối, nhìn nó bây giờ vô cùng quyến rũ. Nó chuẩn bị quần áo cho hắn tắm. 10 phút sau hắn bước khỏi phòng tắm chỉ có chiếc khăn quấn ngang eo. Khoe rõ bộ ngực rắn chắc của người đàn ông trưởng thành. Trên chiếc giường nó đã giả vờ ngủ tránh bị hắn ăn, nhưng con cáo già như hắn sao bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. Hắn nằm xuống giường, kéo nó vào lòng ngực rắn chắc của mình, cánh tay to lớn không yên phận luồng vào áo, chạm vào phần eo đầy nhạy cảm rồi chạy dài lên hai núm hồng đào đầy đặn của người thiếu nữ mới lớn. Nắn nắn xoa xoa vô cùng thích thú. Nó cảm thấy có gì đó đang quấy loạn cơ thể của mình, liền nhíu mày chờ người. Đôi môi mỏng bị khóa lại ươn ướt, ngọt ngọt, hắn cắn mút đôi môi nó một cách mạnh bạo. Cái lưỡi luồng lách cố tách hai hàm răng nó ra chiếm hữu cả khoang miệng. Cái lưỡi vụn về của nó cố theo hắn, không khí như đang bị hút sạch, nó cựa mình phá ra tiếng rên rỉ đầy khiêu khích. Thả bờ môi đầy ngọt ngào của nó ra. Nó ích kỷ thở dốc lấy lại oxy vừa bị mất lên tiếng đầy trách móc, anh làm gì thế? Động phòng hắn thì thầm vào tai nó, mặt nó nóng bừng bừng, thầm chửi trong lòng xít, bị hắn ăn là cái chắc. Hắn đè lên người nó, đôi môi nhanh chóng chiếm lấy môi nó, cánh tay thành thạo tháo từng chiếc cúc, mấy phút chốc cải áo đã nằm yên vị xuống sàn, cả cảnh xuân của người con gái lộ ra. Nó ửng đỏ mắt cố đẩy hắn ra nhưng không được, cảm thấy chưa thỏa mãn dục vọng, hắn bắt đầu hướng về phần dưới của nó. Hiện giờ trên người nó chỉ còn bộ nội y trắng, bờ ngực đầy đặn, vòng eo khanh mãnh đầy khiêu gợi, cảm thấy vướn véo, bộ nội y cũng bị hắn không nhăn nhượng lột sạch, cánh tay luồng ra sau gáy nâng đầu nó lên, đôi môi không ngừng nghỉ cắn rồi mút. Nó rên nhẹ, em đang khiêu khích tôi sao, cánh ta còn lại không yên phận luồng xuống nơi cơ mật. Tách đôi chân trắng ngần ra, cái tay tha hồ quấy phá nơi cơ mật, ươn ướt cả vùng ga mệm, em định kẹp chết chồng em sao, hắn bá đạo nói. Người hắn túa đầy mồ hôi lạnh, đau, nó khó khăn nói thành lời, thả lỏng người. Anh sẽ nhẹ nhàng, hắn thầm vào tai nó, cơ thể ngoan ngoãn thả lỏng. Hắn có phần nhẹ lại nhưng cảm giác đau buốt vẫn truyền hết đến các cơ quan. Như bị tê liệt, để hai chân lên lưng anh sẽ dễ chịu hơn, nó ngoan ngoãn co chân để trên người hắn. Mỉm cười con mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo, tay đặt trên hông nó, dùng sức luồn lách vào sâu hơn của vùng cấm địa, tay nó nắm chặt ga giường, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Hắn hành hạ ăn sạch sành xanh của nó trong 2 tiếng. Cơ thể nhỏ bé ngất liệm đi, hắn mới ngừng việc ăn của mình, em mệt rồi, hôn nhẹ lên má nó. Hắn ôm nó vào lòng ngủ thiếp đi. Cách chương.